Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, chương 1143. Thường Uy, ngươi đến cùng muốn thế nào? 20 vạn tiên thạch, thấy mình trên người tiên thạch số lượng, đột phá 20 vạn đại quan, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt nói, có những này tiên thạch ở trên người. Tiếp xuống ta thao khống linh khôi tác chiến, cũng không cần lo lắng linh thạch không đủ dùng. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn liền đầy cõi lòng mừng rỡ rời đi phòng đấu giá. Lần hội đấu giá này tới quá đáng giá, chúc mừng Thường thiếu gia thu hoạch được tiên cung. Tại Mạc Thanh Vân rời đi phòng đấu giá thời điểm, Hoắc Vĩ Vinh mặt lộ vẻ bóp mị nụ cười. Đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng Bồi Tiếu, nếu là cẩn thận quan sát Hoắc Vĩ Vinh biểu lộ, người có thể thấy rõ ràng, Hoắc Vĩ Vinh trên mặt bộc lộ là một tia lo lắng chi ý. Xem ra, hắn đối Mạc Thanh Vân mượn 15 điểm báo nguyên hồn thạch, vẫn như cũ có một chút không yên lòng. Nhìn thấy Hoắc Vĩ Vinh biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, hỏi: Hoắc các chủ, ngươi là tại hướng ta đòi nợ sao? Không, không phải. Thấy mình tiểu tâm tư bị Mạc Thanh Vân vạch trần, Hoắc Vĩ Vinh liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, vẻ mặt hiện đầy chột dạ chi ý. Nhìn thấy Hoắc Vĩ Vinh biểu lộ như vậy, Mạc Thanh Vân lại là khinh bỉ cười một tiếng, trong lòng đối với hắn càng thêm chán ghét mấy phần. Người này quá khéo đưa đẩy, quá lõi đời. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh cửa ra vào, hắn dừng bước, quay đầu nhìn về phía Hoắc Vĩ Vinh nói, Hoắc các chủ, ta trước khi đi nhắc nhở ngươi một câu, làm người hay là có chút nguyên tắc tương đối tốt, miễn cho về sau gây ra cái gì mầm tai vạ, chính mình vẫn còn không tự chủ. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không lại để ý tới Hoắc Vĩ Vinh. Lưu lại Hoắc Vĩ Vinh chính mình đi tỉnh lại. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, Hoắc Vĩ Vinh trước đó hố khách cử động, nếu là chọc tới một vị tính khí người không tốt, có thể trực tiếp đem hắn tại chỗ làm thịt. Trên thế giới này, nhiều khi giết người cũng không cần gì lý do, chỉ vì nhất thời hỉ nộ là đủ rồi. Đi ra phù tổ các về sau, Mạc Thanh Vân trực tiếp ngự không mà lên, cùng Lý Chí Thuần bọn người trở về đạo Phù Môn. Đạo Phù Môn cùng Phù Tổ Thành cự ly rất gần, Mạc Thanh Vân vẻn vẹn phi hành một khắc đồng hồ, hắn liền đi tới đạo Phù Môn bên trong. Các vị sư đệ, ta muốn bế quan nghiên cứu một chút chuôi này tiên cung. Ta trước hết về chỗ ở, đi tới đạo Phù Môn bên trong. Mạc Thanh Vân liền sinh lòng không kịp chờ đợi chi ý, trực tiếp cùng Lý Chí Thuần bọn người tách ra. Cung tiễn sư huynh, nhìn thấy Mạc Thanh Vân quay người rời đi, Lý Chí Thuần bọn người mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, nhao nhao xoay người hướng Mạc Thanh Vân đi hành lễ. Cùng Lý Chí Thuần bọn người sau khi tách ra, Mạc Thanh Vân căn cứ trong đầu Thường Uy ký ức, rất nhanh liền đi tới Thường Uy nơi ở. Thường Uy làm đạo Phù Môn thái tử gia cấp bậc tồn tại. Chỗ ở của hắn quả nhiên là không giống. Toàn bộ phủ đệ nhìn cùng hoàng cung đồng dạng xa hoa. Cung nghênh sư huynh trở về. Tại Mạc Thanh Vân đi vào trong phủ đệ, trong phủ đệ một chút thủ vệ gia đình, thần sắc cung kính hướng Mạc Thanh Vân hành lễ. Những này gia đình đều mặc đạo Phù Môn đệ tử phục sức, hẳn là đạo Phù Môn ngoại môn đệ tử. Đối với mọi người cung kính cử động, Mạc Thanh Vân lạnh lùng nhẹ gật đầu, hướng thẳng đến trong phủ đệ đi đến. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân đi hướng trong phủ đệ lúc, một cái có được bát ấn phù tôn tu vi trung niên đi đến Mạc Thanh Vân bên cạnh nói, Thường Uy thiếu gia, Uông Thi cô nương lại tới. Nàng đã tại hậu viện chờ ngươi 3 ngày. Uông Thi, nghe vậy, Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, trong đầu hồi tưởng liên quan tới Uông Thi tin tức. Hơi suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng đối cái này Uông Thi có một cái rõ ràng dài. Cái này Uông Thi là thường uy gần nhất, coi trọng một vị nữ đệ tử. Cũng là đạo phù môn một vị hạch tâm đệ tử. Có được rất không tệ thiên phú tu luyện. Tuổi còn trẻ liền có được bát ấn phù tôn tu vi. Đồng thời, Uông Thi còn bị một vị thái thượng trưởng lão coi trọng. Trở thành vị kia thái thượng trưởng lão quan môn đệ tử. Bởi vì Uông Thi tại đạo phù môn địa vị không thấp. Bởi vậy thường uy muốn cầm xuống nàng, liền không thể sử dụng thủ đoạn cứng rắn. Chỉ là để thường uy cảm thấy tức giận, Uông Thi đối đãi hắn nhiệt tình truy cầu. Lại là một bộ cự người ngàn dặm bên ngoài biểu hiện. Căn bản không cho hắn một tia sắc mặt tốt. Nhìn thấy Uông Thi loại thái độ này, thường uy liền bắt đầu vận dụng một chút thủ đoạn nhỏ. Thiết kế hãm hại Uông Thi đại ca Uông Văn Quyền, để hắn xúc phạm đạo phù môn một chút môn quy. Thường uy làm đạo phù môn chấp pháp đường bữa tiệc đệ tử. Vừa vặn nắm giữ đối Uông Văn Quyền quyền sinh sát. Tiếp theo, hắn lợi dụng này đến bức bách Uông Thi khuất phục. Nào có thể đoán được cái này Uông Thi tính tình trung liệt vô cùng. Cũng không có lập tức hướng thường uy khuất phục, mà là lật ra một bộ tha chết chứ không chịu khuất phục thái độ. Đối với này thường uy cũng là không nóng nảy. Không có việc gì tự tra tấn Uông Văn Quyền. Khiến cho Uông Thi một chút xíu hướng hắn khuất phục. Cái này thường uy vì đạt được mục đích, thật đúng là đủ vô sỉ. Hồi tưởng đến thường uy cái này sự tích, Mạc Thanh Vân trong lòng đối với hắn chán ghét, lập tức trở nên càng đậm mấy phần. Ta đã biết, ngươi lui xuống trước đi đi. Minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, Mạc Thanh Vân đối trung niên phất phất tay, nhấc chân hướng hậu viện đi tới. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền tại hậu viện bên trong, thấy được một vị dung mạo tinh xảo, khí chất lãnh diễm nữ tử, nàng hẳn là Uông Thi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chậm rãi đến gần, ngồi tại hậu viện trong lương đình Uông Thi, lập tức đứng dậy hướng Mạc Thanh Vân đi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói: "Thường Uy, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, ngươi lập tức đem ta đại ca thả, đáp ứng yêu cầu của ta." Nghe được Uông Thi lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ không nhịn được sững sờ, lập tức minh bạch Uông Thi ý tứ. Nàng đây là hướng thường uy khuất phục, đáp ứng bị thường uy ba bộp. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân chính là lắc đầu, trong lòng dâng lên một phen cảm khái. Nghĩ không ra hắn giả mạo thường uy tiến vào đạo phù môn, thế mà gặp cái này việc sự tình, thật đúng là để hắn có chút trở tay không kịp. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không phải kia thường uy, đối với cái này Uông Thi cũng không cảm thấy hứng thú. Chủ yếu nhất, hắn kế tiếp còn muốn cùng đạo phù môn một trận chiến. Bởi vậy, hắn không muốn cùng đạo phù môn đệ tử có gút mắc. Mạc Thanh Vân hơi trầm mặc thoáng cái, bình phục thoáng cái tâm tình trong lòng, liền đối với Uông Thi phất phất tay, nói: "Ngươi đi đi, còn như ngươi đại ca, sau đó ta hội sẽ sai người đưa nàng thả. Ngươi đi đi, sau đó ta hội sẽ sai người đưa ngươi đại ca thả." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Uông Thi biểu lộ sững sờ, không nghĩ tới Mạc Thanh Vân sẽ là câu trả lời này. Cái này cùng nàng trong tưởng tượng tình huống thực sự hoàn toàn không giống a. Dựa theo bình thường tình huống dương thường uy nghe được nàng câu trả lời này, không phải lộ ra hèn hạ cười ta, sau đó mang nàng vào trong phòng một phen sao? Chẳng lẽ hắn bởi vì ta thật lâu không muốn hiến thân, sở dĩ đang tức giận phía dưới muốn giết ta đại ca? Ngắn ngủi nghi hoặc cùng không hiểu về sau, Uông Thi bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, nổi giận trừng mắt Mạc Thanh Vân, nói: thường uy, ta đều đáp ứng ngươi yêu cầu, ngươi đến cùng muốn thế nào, ta muốn thế nào?" Nhìn thấy Uông Thi hành động này, Mạc Thanh Vân cũng là biểu lộ kinh ngạc, gượng cười bất đắc dĩ nói: "Cô nương, ta đều nói, ta sẽ, hồi, ngươi đại ca, ngươi chẳng lẽ nhất định phải ta đưa ngươi, lời nói đến đây. Mạc Thanh Vân cười xấu xa liếc nhìn một chút Uông Thi. Ánh mắt kia ý tứ lại rõ ràng cực kỳ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.